Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 132 gạch dưới 3, toàn thế giới đều biết. Oanh động, góc truyện audio.com. Nhưng mà vào giờ phút này Lâm Y, có điểm tình. Bởi vì trò chơi quan phương, cho hắn kinh hỉ, cũng không có kết thúc. Khi hắn liên tiếp thu được 3 cái bạn thân tin tức thời điểm, hắn mới biết được Olivia thăng cấp bán thần sự tình. Không chỉ có chỉ là u ám xâm lâm bản thổ thế lực biết được. Còn có thể nói là toàn thế giới đều biết. Hồi phục tiểu la lị, phong tình, cùng với y tuyết 3 người phía sau. Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Tần đạo phía trên nhất, có quan hệ huyết nguyệt phủ xuống nguy hiểm gợi ý đã tiêu thất. Đổi thành mới thông cáo thế giới thông cáo. Chúc mừng thành bảo thế lực chi thiên sứ thành bảo. Dẫn đầu bồi dưỡng được bán thần cấp bậc binh chủng. Thổi lên thành bảo thế lực bán thần thời đại kèn lệnh, vinh dự bán thần thời đại đã tới. Khắp chốn mừng vui, thật đáng mừng. Ngắm quảng đại thành bảo chi chủ có thể lấy thiên sứ thành bảo vì mục tiêu. Sớm ngày bồi dưỡng được thuộc về mình bán thần cấp binh chủng. Truy đuổi chí cao thần chỉ vận mệnh chi lộ. Với vạn tộc tranh phách thời đại, tranh đoạt cái kia duy nhất thần vương bảo tỏa. Thế giới thông cáo phía dưới, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo trực tiếp nổ. Vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp rơi vào điên cuồng. Lại là thế giới thông cáo. Từ hàng lâm đến bây giờ, tổng kỷ có 3 lần thế giới thông cáo là thuộc về chúng ta thành bảo thế lực. Kết quả đây, 3 lần thế giới thông cáo nhân vật chính đều là Lâm Y, hâm mộ và ghen ghét. Bán thần A, Lâm Y đại lão quả thực không phải người. Dưới trướng dĩ nhiên bồi dưỡng được bán thần cấp binh chủng. Quảng cáo quả thực điên rồi. Hoàn toàn không thể tin được. Lúc này mới bao lâu? Thậm chí ngay cả bán thần binh chủng đều xuất hiện. Lâm Y đại lão A. Người có thể nhường cho chúng ta những thứ này thành bảo chi chủ sống thế nào a? Ta tối cường đại binh chủng mới vừa đi vào cửu giai. Ta binh chủng mới chỉ có bát giai thống lĩnh cấp. Ta ngược lại thật ra có vương giai binh chủng. Thế nhưng vậy thì thế nào? So sánh với Lâm Y đại lão bán thần binh chủng, liền nhất mao cũng không tính. Sợ là một cái tát là có thể đem ta nhất cường binh chủng đập chết. Không cần hoài nghi, vương giai binh chủng thực sự không chịu nổi bán thần một bạt tai. Lâm Y đại lão cũng quá nghịch thiên a. Không chỉ là nghịch thiên, nhưng lại rất bắc. Hiện giai đoạn, sở hữu vương giai binh chủng thành bảo chi chủ đều thật là ít ỏi. Thánh giai binh chủng tuyệt vô cận hữu. Huống hồ là bán thần. Một, khó có thể tin, trò chơi quan phương. Không sẽ là gọi lộn số chữ chứ. Chắc là thánh giai mới đúng. Ta cũng hiểu được bất khả tư nghị. Cho dù là thiên sứ, cũng không thể nhanh như vậy liền tấn thăng làm bán thần. Cái này cần kích sát bao nhiêu địch nhân a? Coi như Lâm Y đem phản thiên sứ liên minh cái kia 10 vạn đại quân kinh nghiệm. Toàn bộ đều xếp cho cùng một cái thiên sứ. Cũng không khả năng thăng cấp bán thần, thăng cấp bán thần. Nhất định không phải thiên sứ. Sao là ai? Ta hoài nghi là tinh linh. Trước đây Lâm Y chinh phục tinh linh bộ lạc, thì có thánh giai tinh linh tồn tại. Tạm thời coi nàng là làm là thánh giai đỉnh phong. Ở trở thành lâu đài binh chủng sau đó, nàng là có thể đi qua kích sát địch nhân 100. Cấp tốc tăng thực lực lên. Thánh giai đỉnh phong, khoảng cách bán thần chỉ có một bước ngắn. Không có chạy rồi. Nhất định là cái kia thánh giai tinh linh tấn thăng. Nói, tự nhiên tinh linh tiềm lực trưởng thành cực hạn không phải thánh giai đỉnh phong sao? Trên lầu ngốc thiếu, không biết có binh chủng tiến hóa bản vẽ sao? Chỉ cần bản vẽ số lượng quá nhiều, đem một cái rác rưởi úy đầu xếp thành thần cấp khô lâu. Đó cũng không phải là vấn đề. Khủng bố, quá kinh khủng. Tại thế giới thông cáo đi ra trong nháy mắt đó. Đầu ta ra đều ở đây tê dại. Lâm Y đại lão đã vô địch. Bán thần vừa ra. Thử hỏi thiên hạ mấy tỷ thành bảo chi chủ, ai cùng so tài, một tranh cái cọng lông, bán thần đều tới, ta lập tức rút khỏi u ám xâm lâm, ta cũng rút lui, giờ này khắc này, tất cả thành bảo chi chủ, du hiệp đều bị dọa, bán thần cùng vĩnh sinh bất tử chân thần, cũng vẻn vẹn chỉ là kém một chữ, không khó tưởng tượng, cấp bậc này binh chủng thực lực sẽ là bực nào cường đại. Lấy trước mắt thành bảo chi chủ dưới chướng binh chủng mà nói. Đối mặt bán thần cấp cường giả tuyệt đối không đủ tư cách. Hoàn toàn chính là bàn tay sự tình. Khủng bố, ngoại trừ tán nhân một loại thành bảo chi chủ bên ngoài. Các đại liên minh cũng đều bị chấn động. Nhất là chúng thần liên minh thành viên. Sợ choáng váng một mảng lớn. Còn có những thứ kia bị Lâm Y đánh lên thế lực đối nghịch nhãn hiệu đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cũng là một cái đều ở đây đổ mồ hôi lạnh bởi vì bán thần cấp binh chủng xuất hiện mà sợ hãi vạn phần, nháo chơi đùa đâu. 1. Bán thần cấp binh chủng. Điên rồi sao đây là? Nếu như không phải thế giới thông cáo xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng giai đoạn là có thể có bán thần cấp binh chủng xuất hiện thánh giai cấp binh chủng đều không được. Dù cho người kia là Lâm Y, thân là đỉnh cấp thành bảo chi chủ ta đây. Binh chủng mạnh nhất mới. Chỉ có vương giai sơ kỳ, mã, trong thế giới nhân phân tích rất có đạo lý. Thăng cấp bán thần cũng không phải Lâm Y thiên sứ, mà là đến từ tinh linh bộ lạc thánh giai tinh linh. Nàng lúc trước, liền có thể là thánh giai đỉnh phong. Khoảng cách bán thần chỉ có một bước ngắn. Lâm Y vận khí này. Quá TMD vô địch. Nói, chúng ta còn có theo hay không Lâm Y đối nghịch? Làm, vì sao không làm? Đương nhiên muốn làm. Quảng cáo, bán thần tính là gì? Đừng nhìn chúng ta binh chủng đại thể chỉ là thánh giai tiềm lực. Thế nhưng chỉ cần bạo nổ đến thật nhiều binh chủng tiến hóa bản vẽ là có thể đem binh chủng hướng bán thần, thậm chí là chân thần mặt trên đẩy. Trước hết để cho Lâm Y kiêu ngạo một hồi, chờ chúng ta bán thần binh chủng, thần cấp binh chủng đều đi ra rồi. Lại theo hắn đối kháng một lớp, ngược lại chúng ta chúng thần liên minh cùng Lâm Y, chính là không chết không ngớt, không đem Lâm Y đào thải. Chúng ta sớm muộn gì đều sẽ bị hắn giết chết. Tán thành. Chấm. 1. Thiên sứ thành bảo Lâm Y nhìn lấy thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phía trên thông cáo. Cũng là có chút điểm mộng ở. Bất quá là Olivia thăng cấp bán thần mà thôi. Trận thế đã vậy còn quá đại. Đem thế giới thông cáo đều dẫn ra. Còn tán thưởng hắn thành bảo thế lực mở ra vinh dự bán thần thời đại, thậm chí là thổi lên bán thần thời đại kèn lệnh sách phẫn. Nhìn một chút lời nói này, đa nghiêu khí. Trên thực tế đâu, Lâm Y hiện tại rất không nói. Hắn nhìn lấy thế giới bên trong. Những thứ kia công bố muốn rút lui khỏi u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Rất nhớ chủ động hiện thân. Nói cho bọn hắn biết không cần phải sợ. Hắn Olivia tuy là tấn thăng bán thần, thế nhưng bởi bản thể là binh chủng kiến trúc hạn chế. Nàng dập khuôn không cách nào ly khai thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực. Là sao, Olivia, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Olivia điềm mỹ cười trả lời. Ở đặc thù thăng cấp quá trình dưới ảnh hưởng, linh hồn của ta bị đoán tạo thành bán thần thân thể. Có thể cùng bản thể dung hợp. Cũng có thể cùng bản thể tách ra. Nếu là như vậy nói. Lâm Y hít sâu một hơi. Biểu tình nghiêm túc. Cái kia động tác của chúng ta liền muốn nhanh một chút. Chấm. Để tránh khỏi những thành bảo chi chủ đó toàn bộ rút khỏi u ám xâm lâm. Đối với ta tạo thành cự lượng vật tư tổn thất. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.